Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khóe miệng bà ta vừa cong lên thì cứng đờ, miệng không tự chủ được, chỉ cảm thấy sự độc ác trong lòng bị phóng đại vô hạn. Thì sao nào, ngươi chỉ là một đứa con hoang, dựa vào đâu mà chiếm vị trí trưởng tử của nhi tử ta? Nếu không phải cha ngươi lúc trước giấu kỹ, nếu ta biết sự tồn tại của ngươi và mẹ ngươi, ta đã sớm phái người đi xử lý rồi. Nào đến lượt các ngươi tìm đến tận cửa. Quả nhiên là đồ nhà quê, ta chỉ lấy ngươi và tiền đồ của cha ngươi ra uy hát, y, ế, p vài câu, mẹ ngươi đã cam tâm làm thiếp. Nhưng sự tồn tại của ả chính là mối đe dọa đối với ta. Ta sao có thể để ả sống được? Ta có đủ cách để thần không biết quỷ không hay g, y, ế, c, c, h, ế, t một phụ nhân quê mùa. Mẹ ngươi c, h, ế, t rồi, đương nhiên đến lượt ngươi, cho dù ngươi bị giáng xuống làm thứ tử, đối với nhi tử ta vẫn là mối đe dọa. Chỉ cần cả đời ngươi không có con nối dõi, trần gian nuôi một kẻ phế vật vẫn nuôi nổi. Vì vậy ta bảo nhà bếp chuyên làm cho ngươi những món ăn có thể g, y, ế, c, t, n, s, t, a. Ân, ăn lâu dài sẽ tuyệt tự, ngay cả đại phu cũng không chẩn đoán ra được. Quả nhiên là ngươi, ta biết chính ngươi đã hại c, h, ế, t mẹ ta, ta g, y, ế, c, c, h, ế, t ả đàn bà độc ác này để trả thù cho mẹ ta. Trần Từ Thiện rút một thanh đao của gia binh trong phủ c, h, e, m về phía Trần phu nhân. Vấn đề tuyệt tự đã không còn quan trọng bằng mối thù g, y, ế, c mẹ. Trần huynh, ngươi bình tĩnh chút, ả đàn bà độc ác này đã thừa nhận tội lỗi trước mặt Kinh Triệu Doãn. Thực sự không cần phải tự làm bẩn tay. Nghĩ đến thê tử vừa liều mạng sinh con cho ngươi và đứa con trai mới sinh của ngươi đi. Khương Trần vội vàng ngăn cản hắn. Kinh Triệu Doãn không cần Sở Du Ninh ra lệnh, lập tức cho người tiến lên bắt Trần phu nhân. Mà bên cạnh Trần phu nhân không biết tại sao phu nhân đột nhiên thừa nhận hết. Mấy lần muốn mở miệng ngắt lời đều không phát ra được tiếng. Sợ đến người lạnh toát, lại vừa khéo phu nhân thừa nhận đã hại C, H, E, T Lý Di Nương, bà ta không thể không nghĩ nhiều. Trần lão gia cũng không ngờ phu nhân của mình đột nhiên ngu ngốc, tức giận đến mức không đánh mà tự khai. Thẩm Tư Lạc dường như cũng nhận ra chút manh mối, vội vàng hỏi tiếp. Vậy xin hỏi Trần phu nhân, sở thích của nhi tử bà có biết không? Cháu trai bà có thực sự là cháu trai bà không? Ta đương nhiên biết, nếu không phải ta giúp che giấu, hắn đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Ta tuyệt đối không thể để nhi tử ta vì chuyện này mà hỏng mất tiền đồ. Còn về đứa cháu trai, chỉ là dùng để che đậy chuyện xấu xa không thể để lộ ra ngoài của tử mộ mà thôi. Nói là báo ứng cũng được, ta vất vả lắm mới phá hủy được đôi mẹ con đó. Cho dù đứa bé không phải của con trai ta, nó cũng phải là cháu ta. Trần phu nhân đã trở nên cố chấp, vất vả lắm mới tính toán đến bước này. Bà ta tuyệt đối không cho phép cuối cùng người trở thành trò cười lại là mình. Trần lão gia chịu không nổi cú sốc này, lảo đảo vài bước suýt ngã. Trần Từ Thiện thậm chí không đỡ. Ông ta nhìn Trần Từ Thiện, muốn nói lại thôi. Trần Từ Thiện biết ông ta muốn nói gì, cười khẩy. Đây chính là nhi tử mà ngươi tự hào, kinh hỉ không? Hôm nay trở về ngoài việc đòi công đạo cho vợ con ta, ta còn phải trước mặt công chúa đoạn tuyệt quan hệ với Trần gia, C, H, E, T cũng không qua lại, ngươi cứ dẫn theo nhi tử tốt của ngươi mà sống. Cách chương